Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, danh hiệu: Konoha Ám Bộ. Kakashi ba người ngồi tại khảo hạch tràng địa, cùng nhau nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này tu hành không làm được. Kakashi liền trong đầu hồi ức học qua phong ấn thuật. Phong ấn thuật tối nghĩa khó hiểu. Chỉ bất quá Kakashi cũng đứt quãng học được có 6 năm lâu. Gia tộc trong cấm địa phát hiện phong ấn thuật đã sớm nắm giữ hoàn toàn. Nắm giữ về nắm giữ. Mỗi một lần nữa lý giải phong ấn thuật. Cuối cùng sẽ có một cảm nhận khác. Chỉ có thể nói, phong ấn thuật không hổ là Hokage bên trong nhất là lực lượng thần bí hệ thống. Lúc này Shisui mặt lộ vẻ lo âu nói ra. Itachi, chuyện gì xảy ra? Làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở về? Shisui, người tiểu huynh đệ này sẽ không như xe bị tuột xích à? Thiên Tàng nói. Làm sao có thể? Thời gian chỉ còn 2 giờ. Shisui vốn cho là Itachi sớm nên trở về. Không nghĩ tới sẽ dùng thời gian lâu như vậy. Kakashi, kiểm tra này chẳng lẽ rất khó sao? Shisui hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Kakashi. Kakashi mỉm cười. Nói ra, Shisui, cái khảo hạch này kỳ thật không khó. Chỉ ít, đối với Itachi tới nói cũng không khó. Thời gian còn thừa. Người không cần không yên lòng. Shisui nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Kakashi phán đoán tại Shisui nhận biết bên trong còn chưa từng xảy ra sai lầm. Cho nên Shisui cũng liền chuyện đương nhiên coi là lần này hẳn là cũng sẽ không sai. Chỉ là Shisui giống như quên. Nơi này hiểu rõ nhất Itachi người hẳn là chính mình mới đúng. Vì cái gì Kakashi đối Itachi lòng tin ngược lại so với mình còn lớn hơn? Quan tâm sẽ bị loạn a. Một bên khác, Itachi tại một khỏa trên đại thụ dừng lại bước chân. Hẳn là cái này cái địa phương. Thì thào một tiếng, Itachi bắt đầu quan sát đến bốn phía. Trước đó Itachi tại kia bốn cái manh mối chỉ thị địa phương đều tìm một lần. Nhưng là đều không thu được gì. Cuối cùng rốt cục nhớ tới. Kakashi mới hộ oản đồ án. Đó mới là tất cả đầu mối điểm mấu chốt. Cái kia đồ án liền là một bộ chỉ thị mục tiêu chỗ địa đồ. Hình tứ phương ở giữa có hai đầu đường chéo. Mà ở giữa giao lộ liền là mặt nạ chỗ. Đường minh bạch cái này một lúc thời điểm. Itachi không chút do dự hướng phía vị trí đó chạy tới. Bỗng nhiên, Itachi nhãn tỉnh sáng lên. Mình dừng lại gốc cây này dưới. Có một cái rất mới hố đất. Tìm được. Nhảy xuống cây đến. Tướng kia hố nhỏ đào mở về sau. Quả nhiên ở bên trong phát hiện dùng bao vải dầu tốt mới tinh mặt nạ. Khóe miệng kéo ra một tia đường cong. Xem ra tiến ám bộ sự tình hẳn là không thành vấn đề. Ám bộ. Shisui đã có chút không giữ được bình tĩnh. Itachi ra hỏa này chuyện gì xảy ra a? Tổng sẽ không ở thời điểm này như xe bị tuột xích a? Shisui, người đừng đi tới đi lui. Ám bộ nơi đó có ngươi dạng này. Thiên Tàng tức giận nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cũng là sốt ruột a. Lúc này Kakashi đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra. Nói ra, trở về. Kakashi vừa dứt lời. Cửa sắt liền bị người mở ra. Thanh âm non nớt vang lên. Trung nhẫn Uchiha Itachi. Hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giao phó nhiệm vụ vật phẩm. Itachi nói xong tướng mặt nạ hai tay đệ trình. Shisui thấy thế vui mừng. Nói ra, Itachi, ta liền biết ngươi không có vấn đề. Itachi không có trả lời. Vẫn là bảo trì vừa mới tư thế. Shisui cũng không xấu hổ. Itachi lúc đầu chính là như vậy tính tình. Kakashi lộ ra một tia nụ cười. Đồng dạng không có nói chuyện. Mà là lấy ra một bộ ám bộ trang phục. Đưa cho Itachi. Uchiha Itachi, chúc mừng ngươi gia nhập ám bộ thứ 6 ban. Đây là ngươi ám bộ đạo cụ. Trên tay ngươi mặt nạ về sau chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều muốn đeo lên. Những chuyện khác có nghi vấn liền hỏi Shisui đi. Tin tưởng các ngươi ở giữa cũng tương đối tốt giao lưu. Rõ, về phần ngươi ám bộ danh hiệu. Kakashi sờ lên cái cằm. Lập tức nói ra, liền gọi quạ đi. Quạ đen quạ. Rõ, ngày mai đến ám bộ đưa tin đi. Itachi nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào? Itachi, Kakashi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Kakashi tiền bối, có thể đổi một ngày sao? Vì cái gì? Một bên Shisui vội vàng nói. Itachi, ám bộ mệnh lệnh liền là hết thảy. Itachi còn không nói gì thêm. Kakashi chợt nhớ tới cái gì? Cười lấy nói ra. Vậy liền đổi hậu thiên. A liệt, Shisui cùng thiên tàng đều có chút khó có thể tin mà nhìn xem Kakashi. Lúc nào Kakashi trở nên như thế tốt nói chuyện? Itachi thần sắc vui mừng. Hướng Kakashi bái. Nói ra. Tạ tạ tiền bối. Không khách khí. Trở về đi. Itachi rời đi. Shisui tò mò hỏi. Kakashi tiền bối. Người chừng nào thì như thế tốt nói chuyện? Không có gì. Chỉ là ta ngày mai cũng có chuyện tới không được. Itachi muốn hôm nào? Ngược lại cũng đúng lúc. Tiền bối ngày mai muốn đi làm cái gì sao? Thiên tàng hỏi. Ngày mai à? Ninja ngày trường học tựu trường. Có 3 tên tiểu quỷ ta phải đưa bọn hắn đi nhập học. Shisui cùng thiên tàng giật mình. Cùng Kakashi quen như vậy. Bọn hắn đương nhiên biết Kakashi đang dạy 3 cái tiểu hài tử. Dưới ánh trăng, thứ 7 diễn tập trận. Naruto, Karin, Zugo thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Zugo, Karin, ngày mai sẽ phải nhập học. Các ngươi khẩn trương sao? Karin lật cái bạch nhãn nói ra. Có cái gì tốt khẩn trương? Kakashi Kaka chỉ đạo chúng ta đều 2 năm. Ngươi còn không thể nhập học. Ngươi xứng đáng Kakashi Kaka sao? Nói cũng đúng. Khẳng định không có vấn đề. Nghe Karin nói như vậy. Naruto lập tức liền có lòng tin. Mục tiêu của chúng ta thế nhưng là thứ nhất. Tuyệt đối không thể cho Kakashi Kaka mất mặt. Karin đứng dậy. Lớn tiếng tuyên cáo mục tiêu của mình. Ta cũng muốn đệ nhất. Ngươi coi như xong đi. Ngươi cũng đánh không lại Zugo. Karin tức giận nói. Naruto nghe vậy lập tức liền yên. Zugo mặc dù bị Kakashi phong ấn chú ấn lực lượng. Nhưng là tố chất thân thể vẫn là 10 phần xuất chúng. Lại thêm so Naruto lớn tuổi 2 tuổi. Thực lực tự nhiên là muốn so Naruto mạnh lên không ít. Zugo có chút lúng túng sờ lên tóc. Có chút xấu hổ. 3 người các ngươi. Đã trễ thế như vậy. Vì cái gì không trả lại được đi ngủ. Cuộc thi ngày mai rất có lòng tin sao? Đúng lúc này. Kakashi bỗng nhiên xuất hiện. 3 người sửng sốt một chút. Karin nói ra. Kakashi Kaka. Người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ trở thành hạng nhất. Ồ. Dạng này à. Vậy các ngươi nhưng muốn cố gắng thật nhiều. Kakashi cười nói. Có Uchiha Sasuke tồn tại. 3 người muốn đoạt được thứ nhất. Cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dù sao Sasuke thiên phú tại lần này học sinh bên trong thế nhưng là bật hack tồn tại. Giai đoạn trước Naruto còn thật không phải là đối thủ. Uchiha trụ sở. Phụ thân. Ta đã thành công trúng tuyển ám bộ. Lệ thuộc Hatake Kakashi dưới trướng. Nakajima nghe vậy có chút hăng hái mà hỏi thăm. Ồ, là Shisui cái kia tiểu đội sao? Shisui đối Hatake Kakashi đánh giá rất cao. Người cảm thấy thế nào? Rất mạnh. Nakajima nghe vậy cũng là không có kinh ngạc. Không như bình thường Uchiha tộc nhân. Nakajima có sâu xa ánh mắt. Nhìn người cũng sẽ không mang theo thành kiến. Kakashi tại Konoha danh vọng cùng tại nhẫn giới bên trong thanh danh. Nakajima 10 phân tinh tường là thế nào tới? Kia căn bản liền không có một tơ một hào trình độ. Mà lại, những năm gần đây, cũng rất ít nghe nói Kakashi sử dụng Sharingan. Cho dù là Sharingan Kakashi chi danh vẫn tại lưu truyền. Cái này liền đủ để chứng minh. Kakashi cho dù là không có thoát khỏi Sharingan chế ước. Cũng có thể không dựa vào Sharingan phát huy to lớn chiến lực. Nhân vật như vậy, Uchiha nhất tộc nghĩ muốn hành động. Đối liền không khả năng không quan tâm. Cái khác Uchiha có lẽ người ngu ý kiến nông cạn. Nhưng là Nakajima ánh mắt sẽ phải rõ ràng sắc bén nhiều. Hảo hảo ở tại dưới tay hắn học tập. Hắn là một cường giả.